mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 47 thần trợ công. Thái luật sư tới, thần sắc có chút hoảng loạn, nhìn mắt ở nằm ở trên giường còn ở đấu địa chủ đấu hoan Diêu Chí Cường. Tầm mắt rơi xuống Phùng Kiện Sinh trên người, ý bảo nói, ngươi ra tới, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói một chút. Phùng Kiện Sinh thấy thái luật sư bộ dáng, trong lòng liền đã đoán được 7-8 phần, chính mình đã bố hảo cục liền chờ thu võng. Cái này nữ quỷ vẫn là thuần âm thân thể, có thể luyện chế thành linh cổ, loại ở người khác trong thân thể càng không dễ dàng bị phát hiện. Nhưng con mồi lại chậm chạp không có xuất hiện, nguyên lai là có người tiệt hồ. Chẳng lẽ đối phương cũng là đồng đạo người trong, chỉ là vì cái gì chính mình suy tính không ra. Như thế, chính mình thả trước tạm thời đừng nóng này, đợi điều tra thanh sự tình chân tướng lại động tác không muộn. Hắn trong lòng âm thầm tư thảo, lại nghe thái luật sư tiếp tục nói, ngoặc kép, cho nên, hiện tại bọn họ rất có thể sẽ đem hắn đẩy ra đi chắn kẻ chết thay, hắn. Chỉ chính là còn ở chơi cứng nhắc Diêu Chí Cường, Phùng Kiện Sinh, nga, một tiếng, lần này thật là xin lỗi, thái luật sư rất là xin lỗi. Vốn là tưởng cho hắn giới thiệu một đơn sinh ý, lại không nghĩ rằng lộng tạp. Hắn cũng minh bạch giống Phùng đại sư như vậy hiểu được huyền thuật người không dễ chọc. Bất quá những người đó vì đem sự tình làm thành, nghĩ đến cũng không ai nói cho hắn chân tướng. Đến bây giờ còn bị chẳng hay biết gì đâu, thái luật sư nói. Ta lần này tới một là nói cho ngươi chuyện này, nhị là tính toán làm hắn đem chúng ta chướng kết giúp đỡ hắn chạy như vậy nhiều chuyện tình. Đương nhiên không có khả năng liền như vậy tính. Phùng Kiện Sinh làm chính hắn nhìn làm, thuận miệng công đạo hai câu, liền phòng bệnh cũng chưa tiến, liền trực tiếp chết thân rời đi. Vì thế thái luật sư làm Diêu Chí Cường ký xuống mấy phân hiệp nghị, đem danh nghĩa hai nơi bất động sản làm như thù lao để cho bọn hắn, cũng lợi dụng chính mình chức vụ chi tiện, cùng ngày liền làm hạ sang tên thủ tục. Liền ở hắn xử lý xuất viện thủ tục khi, bệnh viện báo cho hắn, hiện tại còn khất nợ mấy vạn dược vật phí, trị liệu phí, hộ lý phí. Lúc này nhận được tòa án lệnh truyền, nói hắn ở Hằng An kiến trúc công ty lợi dụng chức vụ chi tiện, làm giả chứng, tham ô công khoản, bị chính thức phê bát. Cùng lúc đó, nàng lão bà ủy thác luật sư truyền đạt giấy thỏa thuận ly hôn. Diêu Chí Cường trong lúc nhất thời cảm giác toàn bộ thiên địa đều thay đổi. Hắn không thể tin được chính mình như vậy phong cảnh nhân sinh thay đổi bất thường. Cấp tỷ tỷ gọi điện thoại, đối phương làm hắn không cần nói bậy lời nói. Cấp lão bà gọi điện thoại, lão bà trực tiếp đem hắn thóa mạ một đốn, nói, trước kia hắn tuy rằng ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, tốt xấu còn có thể lấy về điểm tiền, hiện tại hảo, biến thành một cái phế nhân không nói, bị Hằng An đẩy ra đi đưa người chịu tội thay, còn đem trong nhà phòng ở bán, hiện tại không ly hôn, chẳng lẽ còn phải làm trinh tiết liệt nữ đi theo hắn cùng nhau chịu khổ sao? Dựa vào cái gì? Diêu Chí Cường khí thẳng mắng tiện nhân, ngại bần ái phu, ái mộ hư vinh, hiện thực lão bà trực. Tiếp trả lời, không sai, chính là ngại bần ái phu, chính là ái mộ hư vinh, chính là thực hiện thực. Lúc trước ngươi ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm chơi nữ nhân, ngươi cho rằng ta vì cái gì không có rời đi? Hay là ngươi còn hy vọng xa vời người khác cho ngươi chân ái? Công trường ngoài ý muốn trị lâu sự kiện chính là trận này thương chính đánh cờ đạo hòa tác. Bên cạnh tự nhiên có người quạt gió thêm củi, mà liền ở cái này mấu chốt thượng, Lạc Tiểu Tiểu đem Hằng An tính toán hối lộ an toàn kiểm sát trưởng tiền đổi thành một đống giấy tiền vàng mà, cho nên, nguyên bản, có lẽ, khả năng còn có điểm cứu vãn, đường sống, cũng bị hoàn toàn phá hỏng, kết quả có thể nghĩ. Thật thật thần trợ công a. Vì thế Diêu Chí Cường mới ra phòng bệnh đã bị đẩy thượng thẩm phán tịch. Đã từng che lấp hắn, chỗ dựa, bày mưu đặt kế hắn đem có thể bối nổi toàn bối. Nếu không không hắn hảo trái cây ăn, sau đó đẩy mạnh nhà tù chung, tường đảo mọi người đầy. Diêu Chí Cường lúc trước đắc ý bừa bãi khi không thiếu đắc tội với người. Nhưng là bởi vì hắn trên người khí vận vào đầu, mặt sau lại có đại chỗ dựa che lấp, bên cạnh còn có cao nhân tương hộ, cho nên không ai dám động hắn. Nhưng là hiện tại, hắn trên người khí vận tiêu tán, Diêu Chí Cường chính là bị toàn bộ Hằng An vứt bỏ một cái khí tử. Hơn nữa trên người thương còn không có khỏi hẳn, bị mất hết nhà tù sau. Những cái đó vô pháp phát tiết tù phạm rốt cuộc tìm được một cái phát tiết khẩu giống nhau. Nếu Lạc Tiểu Tiểu linh hồn không tiêu tán, nhìn đến hắn lúc này bộ dáng, cũng nên mỉm cười cửu tuyên. Lạc Tiểu Tiểu y theo Tố Tân Oai chủ ý, vì phụ mẫu lấy về một tuyệt bút tiền, báo mộng nói cho bọn họ, này đó tiền đều là nàng mua vé số đến, chỉ là chính mình trúng thưởng tin tức để lộ, bị kẻ xấu làm hại. Nàng lần này đem tiền lấy về tới, cho mẫu thân chữa bệnh, làm đệ đệ trở về vườn trường. Lạc Tiểu Tiểu cha mẹ cùng đệ đệ một giấc ngủ dậy, phát hiện bọn họ làm cùng giấc mộng, cũng nhìn đến đặt ở nhà ở trung ương mã phóng chỉnh chỉnh tề tề tiền. Lại là ôm đầu khóc giống, Lạc Tiểu Tiểu hoàng viên thực hảo, nàng án tử chỉ biết là bị người dùng độn khí tập kích sau. Phong tiến lập trụ chung hít thở không thông mà chết, cũng không biết hung thủ cùng bị sát hại nguyên nhân, người chết đã rồi, có lẽ này đối với người sống mà nói là tốt nhất công đạo đi. Gần nhất nháo ồn ào huyên náo mấy khởi án tử, cuối cùng đều lấy tự sát cùng ngoài ý muốn sự cố kết án. Kiến trúc công trường ngoài ý muốn trị lâu án bởi vì bên trong liên lụy cực quảng, đã giao từ an kiểm cùng kinh tế khoa điều tra. Đến nỗi hướng hoa tiểu khu hung án, thông qua đối lúc trước án đế nhìn lại, có thể nhận định là bởi vì thê tử không thể chịu đựng trượng phu xuất quỹ, làm cho tinh thần thất thường, cuối cùng làm ra siêu việt nhân luân lẽ thường sự, cũng thực mau kết án. Vương Dương có chút nhụt chí, bận việc nửa ngày, cổ đủ kính nhi muốn làm một phen đại sự, lộng cái oanh động toàn tỉnh hoặc là cả nước đại án gì đó. Cuối cùng lại là như vậy cái kết quả, nhật tử bình đạm giống nước sôi để nguội. Bất quá đối với Linh Linh trinh thám xã, từ Tố Tân lần trước giúp Tiểu Mỹ khuyên khúc mắc sau, đánh tới trinh thám xã điện thoại càng ngày càng nhiều, tựa như này tháng 6 thời tiết giống nhau, trở nên càng ngày càng nhiệt, chạm tay là bỏng, mỗi ngày Thạch Phong đều sẽ nhận được mấy cái thậm chí mấy chục cái điện thoại. Đại khái là lúc trước thật sự quá thanh nhàn, ngay từ đầu nhận được hộ khách yêu cầu tìm Miêu Miêu cầu cầu nhiệm vụ. Thạch Phong cũng tung ta tung tăng ứng hạ, kết quả là vội trăng hai ngày, một cây mao không thấy được, nhưng thật ra nhìn đến rất nhiều bị vứt bỏ lưu lạc miêu cầu. Cuối cùng, này đó cùng trinh thám, không chút nào tương quan sự tình giống nhau đầy rớt. Tìm xã khu phục vụ đi. Thạch Phong cắt đứt điện thoại sau, đơn giản đem điện thoại tuyến rút, đứng dậy đi vào bên ngoài trên ban công, bả vai dựa nghiêng trên cửa kính khung thượng, đôi tay vây quanh trước ngực, liền như vậy lẳng lặng mà nhìn Tố Tân lại ở hầu hạ này đó hoa hoa thảo thảo. Ánh mặt trời xuyên thấu qua rủ xuống xuống dưới thương thanh đằng, đảo qua bên ngoài táo bạo cùng nướng liệt, trở nên tươi mát ôn hòa. Lục ý thẩm thấu tiền ánh sáng, đều đều mà chiếu vào nàng trên người. Hắn trước kia cảm thấy hầu hạ này đó hoa a thảo là một kiện không hề ý nghĩa cùng đần độn vô vị sự tình. Chính là nhìn đến Tố Tân bình tĩnh cùng chuyên chú, đột nhiên có loại năm tháng tĩnh hào cảm giác, trong đầu không tự chủ được hiện ra, nàng say mê ở bụi hoa trung đáng yêu bộ dáng. Cầm khởi một đóa đừng ở bên tai. Sau đó bổ nhào vào chính mình trong lòng ngực, ngửa đầu hỏi, đẹp sao? Nghịch ngợm mà thiên chân, đều nói người ánh mắt đựng đặc thù từ trường. Tố Tân rốt cuộc nhịn không được, ngồi dậy hỏi, lão đại, có cái gì không đúng sao? Ngoặc kép, hết chương.